Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 424. Gần hương tâm khiếp, mùa xuân, hoa quả sơn trăm hoa đua nở. Tôn Ngộ Không ngồi ở đỉnh núi, nghe Ngao Loan báo cáo. Bốn đại bộ châu các quốc gia cải cách đều đang có kế hoạch khai triển. Vạn linh nhân kỹ thuật cũng đang toàn diện phổ cập. Vì nghênh tiếp 200 năm sau đại kiếp nạn, đầy trời tiên Phật cũng đều tham dự cải cách ở trong. Chúng ta chưa từng như này tinh tế khống chế quá như vậy khổng lồ thổ địa. Ngao Loan nói rằng, này muốn một cái tìm tòi quá trình. Bao lâu mới có thể đem hệ thống vững chắc xuống? Tôn Ngộ Không hỏi, đại khái cần 5 đến thời gian 6 năm. Ngao Loan trả lời, này vẫn không có bất ngờ điều kiện tiên quyết. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn cũng không lo lắng bất ngờ. Hiện tại tam giới đều ở trong tay hắn. Không người nào dám gây sự. Ngao Loan lui ra sau. Một cái hòa thượng đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Thiên đế, Thế Tôn hướng về hắn hợp lễ. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Đại chiến sau khi kết thúc, hắn liền vẫn muốn tìm vị này Thế Tôn nói chuyện. Người từ giới ngoại nơi nào đến? Tôn Ngộ Không hỏi, nghiêm chỉnh mà nói. Bần tăng cũng không phải là giới ngoại người. Thế Tôn trả lời, 33 tầng trời ở ngoài, có khác một A-tu-la giới. Giới này nguyên bản cùng tam giới làm một thể. Sau nhân tam giới đóng kín mà chia nhỏ, cô treo giới ngoại, bần tăng từ nơi kia đến. A-tu-la giới, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, hiện lên trong đầu đạo kia kim tuyến. Nó nguyên bản là tam giới một phần. Đúng, Thế Tôn gật đầu. Tam giới chi chủ, cũng là A-tu-la giới chi chủ. A-tu-la giới khát vọng trở về. Nếu không là hiện tại tam giới gông xiềng vẫn còn ở đó. Hắn dừng một chút, nói rằng, bọn họ có thể chẳng mấy chốc sẽ phái người lại đây yết kiến ngài. Kia A-tu-la giới nhưng là, tam giới vệ tinh. Tôn Ngộ Không hỏi, hỏi ra vấn đề này sau. Hắn lại lắc đầu, vệ tinh cái từ này. Thế Tôn làm sao sẽ biết, nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Thế Tôn lại gật đầu, là vệ tinh, hắn trả lời như vậy, để Tôn Ngộ Không lấy làm kinh hãi, người biết vệ tinh, tự nhiên biết rõ, Thế Tôn gật đầu, Tôn Ngộ Không càng ngày càng giật mình, đang muốn truy hỏi, chợt cảm ứng được cái gì, đưa tay một cái trong nháy mắt, ai a a, bên ngoài ngàn dặm. Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai kém chút bị chấn điếc. Hắn bưng lỗ tai té xuống xe ngựa. Đại vương, trong xe ngựa thiếu nữ nhảy xuống xe, đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Ngươi làm sao rồi? Bị phát hiện rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu bưng lỗ tai trở lại trên xe ngựa. Thiên đế kia một cái búng tay, kém chút đem lỗ tai của ta phá hủy. Đại vương hà tất như vậy? Thiếu nữ cười hì hì giúp hắn xoa lỗ tai, người đang đại chiến thời gian cũng không có đến giúp thiên đế bao nhiêu. Vẫn là cẩn thận là hơn. Ta hiện tại nhưng là hắn thần tử. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, hắn cũng quá hẹp hòi rồi. Hắn vừa oán giận, vừa điều động trước xe ngựa tiến. Không chính là nghe trộm sao? Hắn an bài cho ta như thế phiền phức công tác. Ta đều không oán giận. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là cho rằng chiến hậu sẽ có cái ung dung sinh hoạt. Kết quả Tôn Ngộ Không dĩ nhiên khởi công xây dựng một tòa yêu thành. Muốn hắn đi quản lý. Người cùng yêu cừu hận cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đối với những kia vô pháp cùng nhân loại cùng tồn tại yêu quái, Tôn Ngộ Không không có đuổi tận giết tuyệt, mà là để lại một cái khu vực cho bọn họ. Những yêu quái này không thể ăn người, nhưng có thể cùng nữ nhi quốc tương tự giữ vững độc lập, làm vạn linh quốc đặc thù khu vực, kỹ thuật cùng giáo dục đều cùng ngoại giới đồng dạng. Tôn Ngộ Không hy vọng lâu dài sau, đám yêu quái cuối cùng rồi sẽ từ bỏ cừu hận của bọn họ. Ta không phải là những yêu quái kia vú em. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng, đại vương nhất định có thể làm tốt. Thiếu nữ nói rằng, ta không một chút nào cao hứng. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn nàng, nơi đó không nhân loại nào, ngươi không sợ sao? Có đại vương ở địa phương, ta cái gì cũng không sợ. Thiếu nữ nói rằng, cái tên nhà ngươi đều là trong lúc lơ đãng nói ra ghê gớm. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một tiếng, không nhịn được nhớ tới khác một người thiếu niên, không biết hắn thế nào rồi. Đông Hải, đứng ở Phù Không thuyền trên bong thuyền, Đinh Hoãn bỗng nhiên hắt hơi một cái. Ngươi không sao chứ? Ngựa trắng ở hắn bên cạnh hỏi, có phải là quá lạnh? Không có, Đinh Hoãn dùng khăn tay tắc lại mũi, cầm lấy tiên kính hướng phía trước mặt nhìn lại. Oa a a a, trong miệng hắn oa oa kinh ngạc thốt lên. Ngươi nhìn thấy những Phù Không thành kia không có? Thực sự quá thần kỳ. Chúng nó là làm sao thiết kế ra được? Ngựa trắng có chút bất đắc dĩ, hướng về phương xa nhìn sang. Nơi đó có vài tòa thụy khí bốc lên Phù Không thành. Xem thấy chúng nó, liền đại biểu bọn họ đã đi tới Hoa Quả Sơn lãnh địa rồi. Thật đẹp a. Đinh Hoãn nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá những Phù Không thành kia. Ngựa trắng lại phát hiện có vô số tia sáng từ bầu trời bay qua, hướng về Hoa Quả Sơn bay đi. Đó là đến từ các nơi tiên nhân. Trước đi Hoa Quả Sơn làm lễ, Thiên Cung cùng Linh Sơn đều thần phục ở Thiên Đế dưới chân. Tiên nhân ở Hoa Quả Sơn xuất hiện là phi thường thông thường cảnh tượng. Ghê gớm, chúng ta thật làm được vậy. Thật vất vả, Đinh Hoãn đem tiên kính từ Phù Không thành rời, nhắm ngay những tiên nhân kia. Làm được cái gì? Ngựa trắng hỏi. Thống nhất tam giới rồi. Đinh Hoãn nói rằng, chuyện này quả thật lại như mộng đồng dạng. Không phải là ngươi thống nhất. Ngựa trắng nghĩ muốn đả kích hắn. Hơn nữa ngươi sau đó liền không phải Thiên Đạo giáo người phụ trách. Không cảm thấy rất đáng tiếc sao? Có cái gì đáng tiếc? Đây mới là ta truy cầu nhân sinh. Đinh Hoãn thu hồi tiên kính, nói rằng, Thái Thượng Lão Quân đáp ứng thu ta làm đồ đệ, dạy ta các loại phương pháp luyện khí. Ta cao hứng còn đến không kịp đây. Hơn nữa từ nay về sau, Thiên Đạo giáo cũng không tồn tại rồi. Hắn lại nói, ngựa trắng sững sờ, Thiên Đạo giáo không tồn tại rồi. Giải tán rồi, Đinh Hoãn nói rằng, Thiên Đạo truyền bá ra, giáo phái liền không có ý nghĩa. Các cán bộ đều đi tham gia những tổ chức khác. Cái gì tổ chức? Vạn Linh Quân. Đinh Hoãn quay đầu nhìn về phía khác một người thiếu niên. Liên quan với nó sự, hắn so với ta càng rõ ràng. Thiếu niên đứng ở trên bong thuyền, tựa hồ không nghe thấy âm thanh của hắn, con mắt vẫn nhìn Hoa Quả Sơn, trên mặt tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Hắn làm sao rồi? Ngựa trắng hỏi. Gần hương tâm khiếp, Đinh Hoãn trả lời. Vừa dứt lời, thiếu niên bóng dáng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, từ bên cạnh hắn xẹt qua, một giọt từ hắn khóe mắt hạ xuống. Hắn khóc. Ngựa trắng kinh ngạc đến ngây người rồi. Nó lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên khóc. 200 năm chưa có trở về, thiếu niên rốt cục không nhịn được, hóa thân tia sáng bay trở về. Hắn một đường bay trở về Hoa Quả Sơn, rơi trên mặt đất, sau đó run run rẩy rẩy nắm lên trên đất bùn đất. Ta đã trở về. Thiếu niên nắm đất nắm tại ngực. Hoan nghênh trở về, một thanh âm nói rằng. Thiếu niên quay đầu, nhìn thấy Ngao Loan đứng ở nơi đó. Quả nhiên là ngươi, tiểu gia hỏa. Ngao Loan cười nói, hoan nghênh về nhà, tỷ tỷ. Thiếu niên nước mắt lại muốn đi ra rồi. Ta nghe huynh trưởng đã nói chuyện xưa của ngươi. Ngao Loan đầy mặt mỉm cười đi tới. Nghe nói là ngươi khi còn bé, cùng huynh trưởng đã nói ta yêu thích đầu gỗ đúng không? Thiếu niên ngẩn người, trong lòng tuôn ra cảm giác xấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.